TR, Antakemichi, Tử thần thiếu niên, Tổng mạn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc, ngốc, đồ đại ngốc mà. Sao lại có thể không tức giận vậy cơ chứ? Biết rõ là bọn họ vẫn còn bị ám chủ cũ mà hành xử không phải phép. Như vậy vẫn cam chịu cho được sao? Tại sao lại, tươi cười như vậy? Kasu kích động kêu gào trong thâm tâm mình. Bởi anh cảm thấy không thể hiểu được. Cùng là nhân loại như nhau. Vậy thì tại sao lại khác biệt một trời một vực đến vậy? Kiyomizu thế nào? Tên Saniwa mới đến là người như thế nào? Người thanh niên đột ngột xuất hiện sau lưng Kasu có mái tóc đen. Đôi mắt xanh lập lòe ánh đỏ biểu hiện của ám đọa. Trang phục trên người cũng có vết thương chưa được sửa chữa. Dường như người nọ cũng chẳng mấy bận tâm. Là một đứa trẻ nhân loại có chút mềm yếu. Nếu vậy thì dễ cho chúng ta rồi. Từ đây cứ dần biến hắn ta trở thành một Saniwa bù nhìn tiếp thêm linh lực cho cái Homaru này thôi là được. Kasu nghe được liền hơi hoàng. Anh ngẩng đầu lên đối mắt với người bạn thân thiết cùng chủ với mình. Yamato no Kami Yasusada. Họ từng là cặp kiếm có tiếng của ngài Okita Suji. Trên hết, Yasusada trước giờ vẫn luôn là kiếm ôn hòa. Vì anh ta rất giống với ngài Okita cơ mà. Tại sao lại trở thành như vậy? Còn nguyên do nào ngoài gã Saniwa đời đầu gây ra nữa? Rốt cuộc là hắn đã gieo rắc gì để khiến Yasusada ám đọa còn nặng hơn cả Kasu anh? Yasusada, Saniwa ngài ấy không giống gã ta đớ. Kiyomizu, đừng quên những gì gã khốn đó đã gây ra cho chúng ta. Gã ta thế nào thì tên nhân loại khác cũng sẽ như vậy thôi. Không có gì khác nhau. Sẽ không có gì khác nhau mày có biết hay không? Yamato no Kami mất bình tĩnh hét lớn với Kasu. Gương mặt có chút cau có. Thậm chí là chỉ hận rèn không thành sát người bạn tốt của mình. Yamato no Kami, Kasu, hai người sao lại đứng đây cãi vả với nhau? Một cậu trai thiếu niên màu đen tóc ngắn. Trang phục màu xanh đậm. Trái ngược với ngoại hình một đứa trẻ ấy là giọng nói trầm ấm. Nam tính không khác gì thanh niên trưởng thành. Không có gì đâu Yagen. Saniwa mới đã tới rồi. Yamato no Kami hít thở đều kiểm soát cái tình trạng mất lý trí do ám đọa của mình gây ra. Không sao cả đáp lời Yagen. Anh nhìn qua Kasu với vẻ áy náy rồi dẫn đầu bỏ đi trước. Hừ, Saniwa. Yagen nhíu mày suy nghĩ chút chuyện cũng rời đi. Để lại một mình Kasu ở lại. Đến cả Yagen. Người anh lớn đáng tin cậy chỉ sau anh cả Ichigo Hitofuri của nhà Iwataguchi cũng bị ám đọa sâu đến độ không còn gọi Saniwa đại nhân là đại tướng, như cách cậu ta vẫn thường gọi. Xem ra hành trình gian khổ như con ghẻ của Hanagaki Takemichi chỉ mới bắt đầu đi. Đây là linh lực của Saniwa, làm sao ngài ấy biết được? Kasu chìm trong suy tư một hồi. Bất chợt cảm nhận trong cơ thể tràn trề được rót đầy linh lực sửa chữa bản thể của Kasu Kiyomizu khiến anh quay trở về hình thái ban đầu nên có. Và chắc chắn sẽ không phải chỉ với một mình anh cảm nhận được nó. Thật là phi thường nồng đậm lại tinh khiết linh lực, giống như là một dòng nước ấm ôn nhu, bao bọc xóa bỏ hết thảy mọi tạp chất ám đọa bên trong đao kiếm luôn vậy. Làm người khó có thể kháng cự lại được. Nguy rồi. Sự an toàn của Saniwa. Kasu hấp tấp chạy vội đến phòng trung tâm vận hành một tòa Homaru. Ai biết được một khi những đao kiếm khác sau khi bổ sung năng lực có phát điên tranh thủ G-Iota ết chết Saniwa hay không? Đến nơi, Kasu bất chợt co rút con ngươi lại. Anh cứ hé rồi lại khép miệng không nói nên lời trước tình cảnh trước mặt này. Saniwa một tay cầm chặt thanh Tanto đang hướng về phía mình. Máu tuôn ra như suối chảy dòng dòng ướt đẫm cả một bàn tay. Thủ phạm lại là một cậu bé trai tóc xanh. Đôi mắt sắc nhọn, ở cách không quá xa có một người khác. Vẫn quan khán mọi chuyện từ đầu không có hành động nào là xen vào ngăn cản cậu ta lại. Saniwa, Kasu giờ phút này mới lấy lại được âm thanh của chính mình. Anh ta chạy lên muốn tách ra hai người Takemichi và cậu bé kia thì cậu ta đã nhanh chóng giật kiếm rồi lùi ra phía sau mấy bước. Sayo cậu làm gì Saniwa vậy hả? Chấm, tôi, phải, trả thù, Johnny, San, Sayo. Cậu nhóc hướng mắt về phía Takemichi có chút mê mang. Saniwa mới này ban nãy dù bị cậu nhóc đâm cho bị tổn thương vẫn không có vẻ gì là tức giận hay chán ghét cậu nhóc cả. Ngược lại, ôn nhu thanh âm lại trấn an cái sự mất kiểm soát của cậu. Không sao đâu Kasu, San, chuyện nhỏ cả mà, à, sẵn phiền anh giúp tôi tìm ít bông băng có được không? Để không thôi lúc tôi về người quen của tôi thấy được nó sẽ làm họ lo lắng thêm thôi. Mặc cho cái tay run rẩy phát đau không chịu được, Takemichi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản cười nói không là tì y hát huống thêm khó xử nữa. Saniwa định về, tức là ngài cũng không cần đến chúng tôi sao? Không chỉ Kasu bị sốc đến đơ người mà Sayo cũng giật thót áy náy cùng hối hận cảm lại càng tăng cao. Saniwa rõ ràng là vừa tiêu hao linh lực để khởi động lại Homaru này. Vậy mà vì cậu ta có ý định làm hại ngài nên ngài mới muốn bỏ đi ư? Saniwa đại nhân, đã đến Homaru này rồi ngài còn muốn về đâu? Một mỹ nam tử khí chất, phong thái đều ở một cấp bậc không giống người thường. Trên hết vẫn là dung nhan kiều diễm. Đôi con ngươi xanh lam chứa cả vầng trăng khuyết yêu mị nhân tâm. Còn ai khác ngoài đại đỉnh danh thiên hạ ngũ kiếm? Mikazuki Munechika. Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chiếu cố ta nhé. Mikazuki vừa nói ra câu nói mở màn của mình cũng tức là hắn vừa nhận cậu làm chủ công. À hát, đừng nhìn vẻ ngoài hào nhoáng này mà quên đi sự thật ngài thiên hạ ngũ kiếm này là ra đời vào gần cuối thế kỷ 11 đấy. Nếu hắn gặp Tomoe, Dono chắc sẽ có tiếng nói chung đi. Tomoe, ta không sống lâu tới mức này danh con, ý của ngài là gì? Mikazuki, Dono, Takemichi làm như không nghe thấy ý muốn nhận chủ của quý ông mỹ lệ này. Thẳng thừng hỏi cho ra lẽ câu nói trước. Chủ công đừng gọi tôi là Mikazuki, Dono, như vậy cũng quá trang trọng với một ông già như ta ha ha. Lời nói của tôi tựa như mặt chữ trên. Ngài là không thể rời đi Homaru này sau khi đã chính thức trở thành Saniwa. Oa, nếu như đưa cái mặt tiền này về hiện thế không chừng cũng nhận kha khá vai boss vai ác phía sau bức màn đi. Takemichi thở dài không phải vì buồn bực mà là vì máu tay cậu sắp tuôn trào ra hết thì phải. Chết vì thiếu máu có quá đáng thương không? Có mấy điều tôi phải nói rõ ra trước khi chúng ta sống cùng nhưng tôi lại không thích lặp lại nhiều lần. Có thể làm phiền Mikazuki, San giúp tôi tập hợp đủ tất cả tại sảnh chính có được không? Bắt một ông già như ta phải chạy khắp cái Homaru này mà tìm người sao? Ha ha, chủ công chắc không phải là muốn trả thù việc tôi đứng ngoài nhìn ban nãy đi. Không thể nào Mikazuki, San, tay tôi sắp cạn máu rồi đây này. Nếu không có Kasu, San băng bó thì tôi sẽ chết trước khi gặp những người khác mất a. Tuy cậu có chút phúc hắc nhưng không đến nỗi hành hạ người cao tuổi đâu. Làm vậy lương tâm cậu sẽ thấy cắn rớt. Một xíu xiu xiu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay tôi y học về sớm nên đăng chép mới liền nè. GT, cách chương.